Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kỳ Việt nhếch môi cười mà như không cười. Không trả lời, chỉ nhìn Thẩm Chiều Chiều đang chột ra. Anh không hề thấy cô phiền phức. Ngược lại còn nghĩ việc dẫn dắt cô trong thời gian qua đã thành công 10 phần. Anh cảm thấy rất thành tựu. Dù sao nếu là trước đây, Thẩm Chiều Chiều tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện ra ngoài mà chỉ biết sợ hãi rụt rè. Đây là tâm lý sợ hãi thế giới bên ngoài hình thành từ lâu. Nhưng thông qua một số dẫn dắt từ từ sẽ dần dần giảm bớt chứng sợ hãi cho đến khi thích ứng và quen dần. Đến khi đã quen rồi thì sẽ không còn quá sợ hãi nữa. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Đây cũng là lý do khiến bây giờ Cố Kỳ Việt cảm thấy rất thành tựu. Thật sự là quá khó khăn. Cố Kỳ Việt im lặng hồi lâu khiến Thẩm Chiều Chiều từ chột dạ ban đầu chuyển sang hờn dỗi. Cô lại lên tiếng nhấn mạnh. Hôm nay anh không dẫn em đi cùng thì đừng hòng ra ngoài. Em sẽ không để anh đi mạo hiểm một mình đâu. Cho nên anh đừng hòng. Được thôi, chưa kịp để Thẩm Chiều Chiều nói hết câu. Đã nghe thấy Cố Kỳ Việt trả lời, cô nhất thời không kịp phản ứng. Sau đó cô nghi ngờ chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Cố Kỳ Việt. Anh bất đắc dĩ nhún vai, vẻ mặt thoải mái nói. Ban đầu anh thấy đi ra ngoài một mình thật cô đơn. Bây giờ có Chiều Chiều đi cùng anh, đương nhiên là tốt nhất rồi. Cố Kỳ Việt cũng nháy mắt với Thẩm Chiều Chiều, đôi mắt hoa đào long lanh. Giống như Khương Thái Công câu cá, nguyện người mắc câu, rất khó nói những lời anh vừa nói có phải là cố ý hay không. Nhưng sự đã rồi, Thẩm Chiều Chiều không giấu được vẻ phấn khích, đều là tuổi trẻ, tò mò với mọi thứ, ngay cả ma quỷ cũng dám sờ thử, vì vậy việc được tham gia vào khiến cô rất hào hứng. Có điều Cố Kỳ Việt lại tạt một gáo nước lạnh, dập tắt sự phấn khích. Ngày mai chúng ta hãy đi theo dõi, hoặc là đợi vài ngày nữa rồi bắt đầu cũng được. Em hãy hoàn thành công việc đang làm dở dang trước đã. Không sao đâu, hôm nay em cố gắng một chút là có thể làm xong rồi. Ngày mai đi luôn thôi. Biết Thẩm Chiều Chiều nói cố gắng là thức đêm, làm sao Cố Kỳ Việt có thể đồng ý, anh nhíu mày. Sau đó đề nghị, thức đêm không tốt cho sức khỏe. Hoặc là ngày mai em hãy nghỉ ngơi một ngày, đợi về rồi tiếp tục dịch tài liệu. Đừng nhìn anh như vậy, dù có dẫn em đi chơi thì cũng chỉ có lần này thôi. Cố Kỳ Việt tiếp tục đưa tay vuốt ve đầu Thẩm Chiều Chiều. Trong lòng anh có một dự cảm mãnh liệt rằng có lẽ sau này anh sẽ phải đến núi Ly Uyên một chuyến để tiếp tục điều tra. Đến lúc đó, anh sẽ không thể dẫn Thẩm Chiều Chiều đi cùng. Quá nguy hiểm, nghe nói chỉ có một cơ hội đi theo. Thẩm Chiều Chiều thở dài, cũng biết không thể cưỡng cầu. Dù sao nghỉ việc một ngày cũng không sao. Sau này vẫn có thời gian để bù lại. Trong sự mong đợi của cô, ngày hôm sau nhanh chóng đến. Thẩm Chiều Chiều cố ý mặc quần áo màu xám, chuẩn bị sẵn sàng làm thám tử. Có điều Cố Kỳ Việt thấy vậy lại nói hôm nay không phải đi theo dõi. Không cần phải cải trang, DTVCU coi như một buổi hẹn hò đặc biệt là được. Vừa nghe đến hai chữ hẹn hò, Thẩm Chiều Chiều lập tức thay một bộ quần áo khác, màu xanh lá cây tươi tắn, ngay cả dây buộc tóc cũng cùng màu. Cô tiện tay xịt thêm nước hoa, lúc chạy từ trên lầu xuống giống như một con bướm. Cố Kỳ Việt đưa tay ôm lấy cô, bắt lấy con bướm vào lòng bàn tay. Kể từ sau nụ hôn đó, dường như một lớp ngăn cách đã bị phá vỡ. Những cử chỉ thân mật giữa hai người cũng nhiều hơn. Thẩm Chiều Chiều mặt đỏ bừng ngẩng đầu lên trong lòng anh. Đáng tiếc mặt cô bị chiếc khẩu trang che khuất nhưng đôi mắt lại lấp lánh. Trông rất đáng yêu. Cách chương.